bà không cho, hiện tại bà muốn cho. Tôi còn thực sự không cần. Su Đồ Oa Đồ, Su Omega, mau like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương mới ngay nào. Cách chương.